Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, giết sạch bọn họ. 1. Mới nhất tin tức, thiên bảng 24 vị, kim ngân thần thủ, Đậu Thiên Quyền đã tại nửa khắc trước bị thua. Chết vào vô cực đao quân Sở Hy Thanh dưới đao. Đây là Sở Hy Thanh lên phía Bắc tới nay. Đánh bại người thứ 7 thiên bảng, chết ở trong tay hắn người thứ 6. Ở huyết bức sơn eo, một tòa bao la rộng lớn, nguy nga cao vót trong điện phủ, một cái huyết bức sơn thái thượng trưởng lão cầm trong tay tin phù. Sắc mặt lạnh lùng nói ra phù bên trong ghi chép tin tức. Kim ngân thần thủ, Đậu Thiên Quyền chiến bại bỏ mình, là đủ để chấn động toàn bộ giang hồ đại sự. Nhưng mà tập hợp ở bên trong tòa điện phủ này đông đảo thần tông ma giáo chi chủ cùng hơn 10 vị nhất phẩm cao nhân, lại đều là phản ứng thường thường. Sóng lớn không thịnh hành. Ngồi ở đầu trên nhất nơi, chiếu thế ma đăng, tông thần hóa. Liền hoàn toàn không có để ý tới. Hắn khuỷu tay chén trà. Hững hờ dùng nắp chén gảy trong chén lá trà. Chư vị, ta ý tứ không phải ngăn cản vấn thù y đăng thần. Mà là cái này cọc chuyện. Tuyệt không có thể đi qua Sở Hy Thanh cùng vô tướng thần tông tay. Lẽ nào các vị không cảm thấy hiện tại vô tướng thần tông quá mạnh mẽ sao? Các ngươi các nhà đệ tử đi lại ở giang hồ, lẽ nào sẽ không có nỗi đau như cắt? Tông thần hóa quét nhìn mọi người ở đây. Từ Mộc Kiếm Tiên Phong thần, Sở Hy Thanh quật khởi tới nay, vô tướng thần tông đệ tử bất luận làm cái gì làm ăn, đều là thuận buồm xuôi gió. Tựa như tiêu cục, xe ngựa chở hàng, cửa hàng bạc, trà muối, dược liệu, cho thuê ngựa, bố hành, thủy vận các loại, liền không ai dám với bọn hắn chính diện cạnh tranh. Ta huyết bước sơn đệ tử một khi cùng vô tướng thần tông người tao ngộ, đều cần nhượng bộ lui binh, không tới bất đắc dĩ, tuyệt không dám cùng chi xung đột. Liền không biết các ngươi các nhà có hay không tình huống như thế. Điện bên trong vẫn là một mảnh vắng lặng, ở đây tất cả mọi người hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, không để ý lắm, hoặc là suy tư, hơi hiện ưu dung. Theo ta được biết, vô tướng thần tông gần 2 năm qua đệ tử ký danh gia tăng rồi gấp 3. Bọn họ cùng triều đình trở mặt sau khi ở vào các nơi võ quán dồn dập dừng buôn bán, thu nhỏ lại đến 62 nhà. Nhưng mà võ quán đệ tử số lượng lại không giảm mà lại tăng. Là năm rồi gấp 4. Rất nhiều người tình nguyện bôn 3.000 dặm cũng phải đem bọn họ con cháu đưa đến vô tướng thần tông dưới cờ võ quán học nghệ. Tông thần hóa, nở nụ cười, cúi đầu thổi trong chén nước trà. Vô tướng thần tông hiện tại có chiến lực ngự trị ở thượng vị thần linh bên trên Mộc Kiếm Tiên. Tương lai còn có một cái sánh vai thượng vị thần linh, Nhất Kiếm Khuynh Thành, Vấn Thù Y. Lại có thêm Sở Hy Thanh cùng Tần Mộc Ca. Đôi này vợ chồng thiên tư cao tuyệt, đã có kình nuốt thiên hạ tư thế. Chỉ cần bọn họ trong vòng 10 năm không chết, sớm muộn thay thế được Đại Ninh, chư quân lẽ nào không có chút nào lo lắng? Chúng ta hiện tại liền cần ngưỡng vô tướng thần tông hơi thở. Như vậy tương lai sẽ làm sao? Chư vị, cái này thần châu tuy lớn, nhưng cũng chứa không được quá nhiều thần tông ma môn. Tông thần hóa giọng chưa dứt, điện bên trong liền truyền ra một tiếng cười gằn, buồn cười. Đó là một cái khoảng chừng 30 tuổi tuổi nam tử. Người này ăn mặc một thân màu tím mạ vàng đạo bào. Tóc dựng đứng lên, cắm vào màu tím đậm nạm vàng cây châm. Ngũ quan xinh đẹp, mi mục như họa, tuấn mỹ tựa như yêu. Khóe miệng của hắn ngậm lấy cười gằn. Bây giờ toàn bộ thần châu nhân tộc đều chỉ có 2 năm khí vận. Nếu như tình thế không cách nào xoay chuyển, như vậy 2 năm sau khi, chúng ta những người này đều sẽ đem lại một lần bị trở thành cự linh nô bộ. Đến lúc đó lật tổ phía dưới nào còn có trứng lành. Cái gì thần tông ma môn đều sẽ đem toàn bộ tiêu vong. Vào lúc này, tông trưởng giáo vẫn còn có tâm tư lưu ý những thứ này. Thật là có thú vị cực điểm. Tông thần hóa tra theo âm thanh nhìn sang. Sau đó hai mắt hơi híp lại. Cái kia càng là Đô Thiên thần cung chi chủ. Thần chỉ Đô Thiên, Trần Nại Lạc, một cái 100 năm trước, chiến lực liền tiến vào siêu nhất phẩm cảnh giới. cùng hắn cùng xưng danh hậu thế thần tông chi chủ. Tông thần hóa cảm giác bất ngờ. Ngày xưa Đại Ninh Thái Tổ khởi binh thì được đến Đô Thiên Thần Cung rất lớn trợ lực. Vì vậy từ Đại Ninh kiến quốc tới nay, liền đối với Đô Thiên Thần Cung khá là ưu đãi. Đô Thiên Thần Cung cũng vẫn luôn đối với Đại Ninh Hoàng thất to lớn chống đỡ. 3 năm trước Lý Trường Sinh mạnh mẽ xông vào Hoàng Cung. Một người một kiếm quét ngang toàn bộ Hoàng thành Đại Nội. Chính là thần chỉ Đô Thiên, Trần Nại Lạc đúng lúc tìm đến. Khiến Lý Trường Sinh sợ ném chuột vỡ đồ. Không dám quá mức bức bách Kiến Nguyên Đế. Không nghĩ tới hôm nay lại là người này đầu tiên đứng ra cùng hắn làm trái lại. Hắn lập tức thu tầm mắt lại. Giọng nói dửng dưng nói. Vì lẽ đó vấn thù y phong thần một chuyện bắt buộc phải làm. Tương lai tốt xấu có thể vì đời thứ 3 Thánh Hoàng chia sẻ một ít áp lực. Cho chúng ta nhân tộc tranh thủ một ít thời gian. Vô tướng thần tông một nhà lực lượng. Há có thể cùng được với chúng ta 5 đại thần tông. 5 đại ma môn. Chúng ta hợp lực. Nhất định để vấn thù y phần thắng tăng nhiều. Hoang đường. Đây là một vị khác sắc mặt đỏ thẫm. Ngũ quan cường tráng cao lớn nam tử. Người này không chỉ gương mặt là màu đỏ thắm. Cả người da thịt cũng là một mảnh hỏa hồng. Ở mi tâm của hắn. Còn có một cái ngọn lửa huy ký. Trợ vấn thù y đăng thần. Đối với chúng ta có ích lợi gì? Theo ta được biết. Nữ tử này cùng Sở Hy Thanh song tu. Mới hóa giải trong cơ thể thần âm cực hàn. Đóng băng trước. Còn đưa nàng tất cả gia nghiệp đều giao phó cho Sở Hy Thanh. Từ đó có thể biết. Nữ tử này đối với Sở Hy Thanh cảm tình sâu. Mặc dù chúng ta hợp lực đem nữ tử này đưa lên thần vị. Hắn lẽ nào liền không che chở Sở Hy Thanh. Không thiên vị vô tướng thần tông. Há không phải buồn cười. Tà thần Diễm Cung. Không có như vậy đạo đức tốt. Tông thần hóa chờ chính là cái này một câu. Hắn giọng nói thản nhiên. Đúng như thánh trưởng giáo lời nói. Chúng ta tuyệt đối không thể không duyên cớ trợ nàng đăng thần. Có thể như quả vấn thù y phong thần sau khi. Vẫn được chúng ta mấy nhà cấm pháp kiềm chế ni. Hắn cười nhìn cái kia thần Diễm Cung chủ thánh. Huyền chủ cùng điện bên trong mọi người. Ta nghĩ các nhà tích lũy. Hẳn là cầm được ra hạn chế vấn thù y pháp môn. Chư vị đều có thể chờ mong một phen. Như vậy một cái thượng vị vĩnh hằng. Đối với ngươi ta các nhà trợ lực. Dù là ta thần châu phàm nhân khí vận. Thật sự dừng lại tại 2 năm sau khi. Khi đó chúng ta các nhà. Vẫn như cũ có thể mượn vị này chiến lực cường đại thần linh cải thiện một chút tình cảnh. Thậm chí là ở phía thế giới này góc viền nơi truyền thừa đạo thống. Trong điện phủ mọi người nhất. Thời trở nên động dung. Bọn họ bắt đầu khe khẽ bàn luận. Phát ra một trận ong ong tiếng vang. Bất quá ở cái này khác. Một chuỗi như là đao kiếm như thế sắc bén. Đâm người mang tay giọng nói ở trong điện bên trái vang lên. Động tác này không chỉ ngu xuẩn. Hơn nữa vô liêm sỉ. Đó là một cái thon gầy nam tử. Hắn diện mạo khoảng chừng 40. Thân hình cao to. Lại gầy gò trơ xương. Ngồi ở chỗ đó. Lại như là một cái dựng đứng kiếm. Người này vừa nói chuyện. Vừa đứng thẳng lên. Tông trưởng giáo hôm nay mời chúng ta đến đây. Dùng danh nghĩa là trợ vấn thù y đăng thần. Hợp lực hóa giải ta nhân tộc nguy nan. Nếu như là vì thảo luận làm sao ngăn cản Sở Hy Thanh trở thành Đại Ninh Nhân Hoàng. Lão phu cũng nguyện nghe một chút. Ngoài ra, Tạ Mỗ không có hứng thú. Cũng xấu hổ cùng các ngươi làm bạn. Cáo từ, hắn ống tay áo phất một cái. Vẻn vẹn 2-3 bước, liền trực tiếp đi ra tòa này cung điện. Vừa mới ngồi ở người này sau lưng 2 vị nhất phẩm. Cũng dồn dập theo sát ở phía sau. Chiếu thế ma đăng, tông thần hóa nhìn người này bóng lưng. Ánh mắt dị thường phức tạp. Đó là Quy Nguyên kiếm phái chi chủ. Cực đạo kiếm thánh Tạ Thiên Thanh. Vô tướng thần tông chính là Quy Nguyên kiếm phái túc địch. Vạn năm tới nay tích lũy xuống thâm cừu mối oán xưa. Song phương có không đội trời chung tư thế. Có thể người này càng là tình nguyện ngồi xem vấn thù y ở vô tướng thần tông dưới sự giúp đỡ đăng. Thần, cũng không muốn vào lúc này nhúng tay can thiệp. Tông thần hóa vốn muốn mở miệng nói Tạ tông chủ biết bao ngu vậy. Nhưng mà lời chưa kịp ra khỏi miệng, hắn lại dù như thế nào đều không nói ra được. Bản nhân lại là cảm thấy, tông giáo chủ động tác này hoặc là ngu xuẩn, hoặc là mang đầy dã tâm. Cung điện bên trong, lại có người phát ra một tiếng cười khẽ. Đó là Tinh Tú Tiên Tông chi chủ, Trích Tinh Nã Nguyệt Chu Chi. Vị này ăn mặc một thân thuần trắng trường bào, chống một tấm 20 tuổi mặt, ngũ quan tu nhã, khí chất xuất trần, thoạt nhìn không giống phàm thế người ở giữa. Hắn cũng đứng thẳng lên, thét dài cười nói, hợp năm đại thần tông, năm đại ma môn đồng thời gây cấm pháp, còn có đang ngồi vãng sinh thiên, sát sinh lâu, dẫn xuyên đỉnh nhà cái này đông đảo thế lực, thật thiệt thòi tông giáo chủ nghĩ ra được. Tựa như chúng ta tầng thứ này địa vị cao võ tu, trên người chịu đựng cấm pháp càng nhiều, cũng là càng dễ cho địch có thể thừa dịp cơ hội. Đặc biệt là trong tâm linh kẽ hở, căn bản không cách nào bù đắp. Chúng ta còn như vậy, huống hồ thần linh, một cái khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là kẽ hở thượng vị thần linh. Đối với chúng ta tới nói có gì giúp ích? Tông giáo chủ cái này đề nghị là vì chính mình, làm vì mọi người, vẫn là vì những kia vĩnh hằng cự thần. Hắn lời nói chưa rơi xuống, điện này bên trong liền truyền ra một trận gầm lên. Lớn mật, cái này bất quá là ngươi ngông cuồng phỏng đoán, liền dám chửi bới nhà ta trưởng giáo. Các ngươi Tinh Tú Tiên Tông luôn luôn cùng Vô Tướng Thần Tông thân cận, hiện tại là quyết định chủ ý, muốn làm bọn họ chó. Chu Chi nở nụ cười, không để ý chút nào hướng về điện bên trong mọi người chắp tay. Xem tới nơi này không hoan nghênh tại hạ, chư vị xin lỗi, cái này giao du với kẻ xấu, chúng ta Tinh Tú Tiên Tông không tham dự. Cáo từ, hắn nói xong những câu nói này, liền cũng hướng về điện ngoài bước đi. Bất quá ngay khi hắn miễn cưỡng đi tới cửa lớn thời điểm, nhìn thấy một đạo màu vàng tin phù bay vào tông thần hóa bên cạnh người vị kia thái thượng trưởng lão tay, Chu Chi không khỏi dừng lại bước chân, hơi mang hiếu kỳ quay đầu hỏi dò, Vô Cực Đao Quân gặp phải mới đối thủ, cái này là ai? Cái kia thái thượng trưởng lão đầu tiên là dùng xin chỉ thị ánh mắt liếc mắt nhìn tông thần hóa. Sau đó vẻ mặt rửng rưng nói, thiên bảng thứ 19, kiếm khí tiêu tâm, thương hải thạch. Còn có thiên bảng người thứ 20, cửu kiếm cầm ma, lang bắc vọng. Lần này là hai người liên thủ. Chu Chi nghe vậy sững sờ, lập tức lắc lắc đầu. Lang Bắc Vọng khi còn trẻ từng ở Bắc Địa làm tướng, tay nhiễm 10 vạn cự linh máu, thương hải thạch kiêu căng tự mãn, coi trời bằng vung. Hắn hai người tính tình, chắc chắn sẽ không cam nguyện được thần linh ra roi, cũng không phải chân tâm thực lòng muốn ngăn trở vấn thu y đăng thần. Chu Chi thật dài thổ một ngụm chọc khí, ánh mắt bi thương phẫn mãn nhìn về phía ngoài điện Vân Hải. Chư quân, Sở Hy Thanh cái này một đường bắc hành, thật là ta nhân tộc bi ca. Cùng lúc đó, ở Thương Châu quận Cửu Sơn trên trời mây bên trên, Sở Hy Thanh lại một lần đứng đến Bình Thiên Bảo Thuyền phía trước. Ở phía trước của hắn 30 dặm nơi, có hai vị khí thế bất phàm nam tử huyền đứng trời cao. Bọn họ cách 10 dặm cự ly, hai bên trái phải, thần thái khác nhau. Trong đó ở vào bên trái vị kia diện mạo tuấn mỹ, vẻ mặt lãnh ngạo, hắn dáng người ưỡn cao, như cây giống như cương trực ưỡn cao, mạnh mẽ không cong, sau lưng thì lại cõng lấy một thanh trường kiếm màu xanh lam, còn có một thanh màu đỏ thắm tiêu dài. Cái kia chính là Sở Hy Thanh người quen cũ, ngày xưa từng ở Vân Hải Tiên Cung cùng hắn giao thủ qua một lần, kiếm khí tiêu tâm, thương hải thạch. Người còn lại thì lại ngũ quan thô lỗ, mặt đỏ như táo, trên mặt râu ria phảng phất sắt tuyến. Người này càng cũng có một đôi màu xanh lam con mắt, con mắt hẹp dài, nhìn quanh lúc mắt ưng dạ sói, khí cơ ác liệt. Phía sau hắn cắm vào 9 thanh kiếm, bên cạnh người thì lại lơ lửng một cây cầm. Chỉ xem cái này một áo liền quần, liền có thể biết vị này định là thiên bảng người thứ 20, cửu kiếm cầm ma, lang bắc vọng. Sở Hy Thanh hai tay đè đao, sắc mặt ngưng nhiên nhìn hai người này. Hai vị chẳng lẽ cũng là muốn ngăn trở Sở Mỗ lên phía bắc? Đây là muốn liên thủ sao? cái này đã là hắn lên phía Bắc tới nay. Tao ngộ người thứ 8 cùng người thứ 9 nhân tộc thiên bàng. Tại cái này trước đó, trừ bại lui Vương Thiên Đông ở ngoài, đã có 6 người lấy đủ loại phương thức chết vào hắn tay. Vì lẽ đó Sở Hy Thanh đối mặt cái này hai người thời điểm, tâm tình đặc biệt phức tạp, hầu như không cách nào nhấc lên chiến ý. Sở Hy Thanh đối với kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch tính tình dù sao cũng hơi hiểu rõ. Cũng đã từng nghe nói một ít cửu kiếm cầm ma, lang bắc vọng truyền kỳ cố sự. Nếu phía trước những kia thiên bảng cao nhân, không muốn bị thần linh ra roi, như vậy trước mắt hắn hai vị này, như thế không muốn, liên thủ, Thương Hải Thạch xì, nở nụ cười, vẻ mặt xem thường, đối phó một mình ngươi chỉ là tam phẩm, cái nào còn cần liên thủ, Thương Mỗ vốn là nghĩ dành trước, có thể nếu cầm ma các hạ không chịu nhường cho, vậy thì do ngươi tới trước đi, phiền phức tốc độ nhanh một chút. Ta kiên trì có hạn, lang bắc vọng thì lại ánh mắt bình tĩnh không lay động, dường như nước đọng, ta lần này tới cũng không làm vì ngăn trở đao quân lên phía bắc. Chỉ là nghĩ xin mời đao quân nghe ta một khúc, thời gian không nhiều, nửa khắc thời gian là đủ. Ngay khi hắn nói đến, cũng không làm vì ngăn trở đao quân lên phía bắc câu này. Trên mặt bỗng nhiên xuất hiện vô số huyết sắc đường nét. Sau đó vừa giống như là mạng nhện như thế lan tràn đến quanh người hắn. Sở Hy Thanh thấy thế không khỏi sững sờ. Lang tiền bối, người đây là, người này đã ở trên giang hồ quát trá gió mây 200 năm. Xác thực xứng đáng hắn một tiếng tiền bối. Chú pháp phản phệ, ngoặc kép, hết chương.